Đệ nhất kiếm thần, chương 6726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là do mình kéo chậm bước chân của bọn họ lại. Lúc này, người đàn ông trung niên dẫn đầu thượng cổ thiên tộc ở phía xa đột nhiên lên tiếng. Ngôn gia cũng dính dáng đến chuyện này sao? Ngôn Chân Khanh quay đầu liếc nhìn người đàn ông kia, cười bảo, Ngôn gia ta sống chết đều theo thiếu chủ. Thiếu chủ, nghe vậy, người đàn ông trung niên liếc Diệp Huyên một cái, trong lòng có chút kinh ngạc, rốt cuộc tên này có lai lịch thế nào? Và cả vị kiếm chủ áo xanh kia nữa, đôi phụ tử này rốt cuộc là ai? Vì sao lại có nhiều thế lực bằng lòng cống hiến hết mình như vậy? Lúc này đây, vẻ mặt người đàn ông trung niên chợt trở nên ngưng trọng. Gã cảm thấy thượng cổ thiên tộc e là đã đánh giá thấp vị kiếm chủ áo xanh kia rồi. Lúc này, kiếm si ở bên đột nhiên biến mất, trực tiếp ra tay. Mục tiêu của nàng chính là người đàn ông trung niên kia. Khiêu chiến vượt cấp, thấy kiếm si ra tay, Ngôn Chân Khanh hơi ngẩn người. Kiếm minh này nóng nảy thật. Không nói chuyện tí nào cả, phía xa, người đàn ông trung niên kia đột nhiên hô lên. Lùi lại, nói rồi, gã nhìn Lý Đạo Nhiên của thần cung và Kiều Ngữ. Các người lui trước đi, 5 người bọn ta sẽ ngăn họ. Gã không chọn cách tự mình dẫn người chạy, bởi vì như thế thần cung cùng Điện Thiên Hành có lẽ sẽ bị diệt toàn quân. Mà cho dù không chết hết thì cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Hơn nữa nếu gã làm như thế, hai thế lực này e rằng sẽ lật mặt đi theo Diệp Huyên mất. Vì thế 5 người bọn họ nhất định phải ở lại bọc hậu. Nghe người đàn ông trung niên nói thế, sắc mặt Lý Đạo Nhiên và Kiều Ngữ trở nên cực kỳ khó coi. Lần này mà đi thì chẳng khác nào vứt hết lợi ích của Chư Thiên Thành, bao gồm cả suối nguồn Vĩnh Sinh, nhưng lại không thể không đi. Cách chương.